Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2082, thất sát thành. 2. Nhìn thấy Dương Phong ánh mắt, tên lính gác kia sắc mặt đại biến, vội vàng lui về sau một bước. Lúc này, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến hắn bên cạnh thân. Trong tay bia cổ hung hăng nện xuống, lực lượng kinh khủng chợt bộc phát, trực tiếp đem hắn đập thành thịt muối, chết thảm tại chỗ. Sau đó, Dương Phong thôi động hỗn độn bất diệt thể, quơ tầm trọng bia cổ, bày ra hung tàn giết chóc, đem từng người thủ vệ toàn bộ đập thành thịt muối, làm cho chết thảm tại chỗ. Trong chớp mắt, 8 người lính gác đều bị sát. Một tên cũng không để lại, chỉ lưu lại tí ti máu thịt vụn, rải rác ở cửa thành. Ta hôm nay ta bước vào thất sát thành, người nào có thể giết ta? Chém giết 8 tên thủ vệ sau đó, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong liền khiêng bia cổ, chậm rãi đi vào cửa thành. Tím Hạ mặt mũi tràn đầy ngốc tả chi sắc đi theo Dương Phong đằng sau. Từng bước đi vào cửa thành, Tím Hạm hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Phong vậy mà như thế hung mãnh, trực tiếp rút lên bia cổ, một cái tiếp theo đập chết những thủ vệ kia, một bộ muốn cưỡng ép đánh vào, để cho trong lòng có chút phấn chấn, lại có chút nho nhỏ lo nghĩ, thất sát trong thành cao thủ nhiều như mây, hơn nữa có một chút thịt thân cường hoành chủng tộc sinh linh tồn tại. Dương Phong dạng này ngang ngược đánh vào, hết sức nguy hiểm, nhường Tím Hạm thập phần lo lắng. Lớn mật nhân tộc, người cũng dám mạnh mẽ xông tới vào thất sát thành, đơn giản liền là muốn chết. Dương Phong mới vừa bước vào cửa thành, chỉ nghe thấy một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt áp lực từ tiền phương cuốn tới, nghe được tiếng giống giận dữ. Đang cảm thụ đến phía trước truyền đến áp lực khủng bố, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo lạnh thấu xương sát cơ. Không cần suy nghĩ, liền thôi động hỗn độn bất diệt thể, huy động bia cổ đánh tới. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong huy động bia cổ một kích, đập phía trước một cái dị tộc cường giả trên thân. Một cỗ cường đại khí lãng cuồn cuộn, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi. Một kích sau, Dương Phong mới kinh ngạc phát hiện, từ tiền phương tràn ra tên kia dị tộc cường giả, là một gã cự nhân. Lúc này, tên kia cự nhân, tại Dương Phong bia đá công kích, cước bộ hơi hơi lui lại một bước nhỏ, bị bia đá nện đến không nhẹ. Cự nhân tộc, nhìn thấy tên kia cự nhân, Dương Phong giọng bình thản nói, cản đường dị tộc cường giả, chính là cự nhân tộc cường giả, thân thể cực kỳ cường đại, khoảng chừng cao 10 trượng, cao vút ở phía trước, giống như một tòa núi lớn ngăn trở Dương Phong đường đi. Cự nhân sức mạnh rất mạnh, toàn thân tản ra hung thần chi ý, diện mục dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Phong. Trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, liền giơ quả đấm lên, hướng Dương Phong trên thân đập tới. Đối mặt cự nhân cường thế công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung lên bia cổ, liền mãnh liệt đập tới. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, người khổng lồ kia cơ thể lui lại, nắm đấm lõm, máu me đầm đìa. Bị Dương Phong một kích đả thương, mà Dương Phong tắc thì hai chân không nhúc nhích, cơ thể lung lay, liền khôi phục lại. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến người khổng lồ kia bên cạnh thân. Hỗn độn bất diệt thể thúc dục động, hai tay giơ lên bia đá, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đập tại người khổng lồ kia mặt trên cửa. Giống. Đối mặt bia đá công kích, người khổng lồ kia nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hai tay giao nhau, ngăn tại trước mặt, tính toán ngăn cản bia đá công kích. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh làm bên trong, Dương Phong trong tay bia đá, hung hăng nện ở cự người thân thể phía trên, dùng thân thể rung động, sắc mặt đại biến, hai tay tạch tạch một chút đứt gãy xuống. Sau đó, bia đá mang theo không thể ngăn cản chi thế, nện ở cự nhân mặt trên cửa, tại chỗ đem hắn nửa người trên đánh nổ. Lập tức, chỉ thấy được cường hoành cự nhân, nửa người trên bị Dương Phong một bia đập bạo, hóa thành thịt nát, hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi, nhường phụ cận quan sát các tộc sinh linh khiếp sợ không thôi. Trong mắt đều là vẻ không thể tin, cự nhân tộc to con lại bị một cái nhân tộc thanh niên đánh bể. Nhìn thấy cự nhân bị Dương Phong một kích đánh nổ, chung quanh các tộc sinh linh nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao lớn tiếng kinh hô lên. Bọn hắn lúc đầu cho rằng Dương Phong sẽ bị cự nhân nhẹ nhõm đánh chết. Huyết dịch dung nhập Dương Phong trong tay bia cổ bên trong, chấn nhiếp nhân tộc, chỉ là bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, cuối cùng chết là cự nhân, mà không phải Dương Phong. Cái này để bọn hắn 10 phần rung động. Phàm là ngăn cản nhân tộc ta cước bộ người, đều muốn bị nhân tộc ta vô tình nghiền ép. Nhìn xem chung quanh quan chiến các tộc cường giả, Dương Phong một mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Trong khi nói chuyện, Dương Phong chậm rãi đi tới cự người thi thể bên cạnh. Một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng vọt tới, đem cự thi thể của người thôn phệ thành cho tàn, hóa thành chính mình tiến hóa quân lương. Sau khi làm xong những việc này, Dương Phong dùng ánh mắt lợi hại hướng bốn phía quét tới, dùng chung quanh các tộc sinh linh không hiểu sợ hãi, không tự chủ lui lại. Cuồng vọng nhân tộc, nhìn ta giết ngươi, lui ra phía sau. Sau đó, một cái sinh linh cảm thấy hết sức xấu hổ, nổi giận gầm lên một tiếng, mở to một đôi con mắt máu màu đỏ, huy động một thanh đen nhánh chiến đao, hướng Dương Phong chém giết mà đi. Một đao kia ngưng tụ tên kia sinh linh sức lực cả đời, nén giận một đao, bộc phát ra cực kỳ lực sát thương đáng sợ. Đối mặt tên kia sinh linh một kích mạnh nhất, Dương Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vung lên bia cổ quét ngang mà ra. Kèm theo một tiếng giòn vang, bia đá cùng chiến đao va nhau, chiến đao bị trong nháy mắt bắn bay, cắm vào cứng rắn nham thạch ở trong. Ngay sau đó, bia cổ tại Dương Phong huy động phía dưới, mang theo tiếng gió gào thét, đem tên kia sinh linh cho đập trên mặt đất, huyết nhục bắn tung tóe, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tán lạc tại bên trên đại địa. Kèm theo một đạo tiếng vang, Dương Phong nâng lên bia cổ dừng lại, mặt đất truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Ánh mắt lợi hại nhất nhất đảo qua bốn phía các tộc sinh linh, lại không một người dám lên phía trước. Thất sát thành không phải nói nhân tộc nhập giả hẳn phải chết sao? Bây giờ, ta tới rồi, như thế nào mỗi người sát ta rồi? Nhìn xem bốn phía các tộc sinh linh, Dương Phong giọng bình thản nói ra, trong mắt đều là hàn quang lạnh lẽo. Nghe được Dương Phong, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đằng sau theo kịp Tím Hạm, Tác thì sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Cuồng vọng, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi đi. Đúng lúc này, một đạo tức giận tiếng giống từ phương xa đi ra, một đạo cường hoành thân ảnh từ phương xa chớp mắt đã tới, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay hướng Dương Phong trên thân vỗ tới. Một bộ muốn đem Dương Phong đánh thành thịt muối. Đối mặt đạo nhân ảnh kia bàn tay công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, cơ thể bất động, giơ bàn tay lên như thiểm điện đánh ra. Kèm theo một đạo trầm đục, một cỗ cường đại kinh khí tràn ngập ra, cuốn lên đầy trời bụi mù. Một đạo dáng người gầy nhỏ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này dáng người gầy nhỏ bóng người cùng Dương Phong chạm nhau một trường, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thân thể gầy yếu bên trong ẩn giấu cỡ nào lực lượng khổng lồ. Tạch tạch, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong dưới chân địa mặt nứt, lõm một chút điểm, lại không có nhường hắn di chuyển một tơ một hào. Ngược lại là đối phương bị lực lượng cường đại đánh bay, từ từ lui lại hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong. Lực lượng thật mạnh, chẳng thể trách ngươi dám cuồng vọng như vậy tự đại. Lùi lại hai bước gầy yếu sinh linh, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua Dương Phong, ngữ khí băng lãnh nói. Trong khi nói chuyện, cái kia gầy yếu sinh linh lung lay gầy yếu cánh tay. Cốt tộc không phải danh xưng không có huyết nhục sao? Ngươi cái gì làm sao còn có huyết nhục tồn tại? Nghe được tên kia gầy yếu sinh linh lời nói, Dương Phong tùy ý nhìn lướt qua đối diện gầy yếu sinh linh, ngữ khí băng lãnh nói, cái kia gầy yếu sinh linh là một vị cốt tộc chiến sĩ. Vốn là không có huyết nhục, chỉ có một thân xương cốt. Huyết nhục đối với bọn hắn tới nói là một loại vướng víu. Bất quá, vì che giấu thể nội thần cốt, mới có thể diễn sinh ra một chút huyết nhục bao khỏa, giống như da bọc xương đồng dạng. Nghe được Dương Phong, tên kia sinh linh cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói châm chọc, nhân tộc bản chính là chúng ta những cái này chủng tộc đồ ăn. Tiểu tử, thức thời lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không ta nhường ngươi sống không bằng chết. Nghe được tên kia cốt tộc cường giả lời nói, đứng sau lưng Dương Phong tím hạm, một mặt vẻ thận trọng nhắc nhở, Dương Phong cẩn thận, người nọ là cốt tộc cường giả, xương cốt bất hủ, man lực cực mạnh, là thời không cấm địa số lượng không nhiều đáng sợ chủng tộc. Nghe được tím hạm, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, không để ý, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đối phương, duỗi ra một ngón tay hướng hắn ngoắc ngoắc, lớn tiếng khiêu khích nói, đến, để cho ta xem một chút các ngươi cốt tộc một thân khung xương, có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết một dạng bất hủ. Dương Phong triệt để chọc giận cái kia cốt tộc cường giả, tiêu tụy đồng dạng trên mặt lộ ra một đạo xâm nhiên sát cơ, ngữ khí băng lãnh nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi cũng dám trào phúng chúng ta cốt tộc, đơn giản liền là muốn chết, muốn giết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Nghe được cái kia cốt tộc cường giả lời nói, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, trong mắt lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Nói xong, Dương Phong liền khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, nhìn về phía cốt tộc cường giả, ánh mắt giống như tại nhìn một bàn mỹ vị món ngon. Cốt tộc là một cái đặc biệt chủng tộc, bọn hắn xương cốt danh xưng bất hủ, linh hồn dập tát, xương cốt bất diệt, tự thân linh hồn sau khi tát, trải qua thời gian dài rằng giặc sau đó, có thể tiếp tục sinh ra toàn bộ tin tức linh hồn đi ra. Lần lượt rèn luyện một thân xương cốt, cuối cùng thành là chân chính bất hủ tồn tại. Giết, nghe được Dương Phong tiếng giễu cợt, khi nhìn đến Dương Phong giống như xem mỹ vị món ngon đồng dạng ánh mắt, cốt tộc cường giả sắc mặt đại biến, trong mắt sát ý lẫm nhiên. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền bước chân bắn ra hướng Dương Phong đánh tới, to như vậy nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng hướng Dương Phong trên đầu oanh kích mà đi. Đối mặt cốt tộc cường giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, tay phải thành quyền mang theo lực lượng kinh khủng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, hai nắm đấm đụng vào nhau, lực lượng cường đại chợt bộc phát, tiến vào hai người bên trong thân thể, dùng cả hai dưới chân địa mặt tại chỗ sụp đổ một đoạn, đầy khe hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.